Thổ phỉ, chương 124, góc truyện audio.com, cùng Liêu Nhiên uống một ít rượu nhẹ ở tử lâu, thời gian qua nhanh đến mức Kỳ Tử Nhạc không ngờ đến. Hỏi tiểu nhị mới biết đã đến đêm, chừng một canh giờ nữa cửa hiệu cũng đóng cửa, nàng thật không biết tại sao lại nhanh như vậy, chỉ nói một ít chuyện với hắn thôi mà đã trễ như vậy. Bây giờ không trở về. Có khi mình sẽ phải ngủ ở ngoài sân, càng nghĩ thì Tử Nhạc càng dùng mình ớn lạnh, chỉ biết cần phải mau trở về trước khi quá muộn. Tuy là nữ nhân nhưng tửu lượng Kỳ Tử Nhạc có thể nói tốt. Từ lúc nhỏ đã sống theo lối sống tự do tự tài. Rượu có thể mang ra xã giao, điều đó trở thành lệ, lâu dài tiếp xúc với nó thành quen thuộc, nên lúc nãy chỉ uống một ít, người không thể tránh khỏi mùi rượu phảng phất. Còn lại đầu óc nàng thì vẫn giữ được tỉnh táo, chỉ có chút lân la say nhẹ nhẹ, nhịp thở theo mỗi bước chân dần gấp gáp. Gần đến cửa phòng, đôi đồng tử Kỳ Tử Nhạc tức khắc căng thẳng, nhìn một cái liền cả kinh. Bên trong phòng vẫn còn sáng trưng, đèn chưa có tắt đi ngọn nào cả, trong lòng đã có dự cảm xấu. Kỳ Tử Nhạc chậm rãi mở cửa, từ từ bước vào trong, tầm mắt vừa lúc thấy một thân ảnh ngồi xa xa. Trái tim trong lòng ngực đứng lại phút chốc, như thể mình đã bị phát hiện làm chuyện xấu xa, nghe thái giám báo lại, lòng dạ vi thước được dịp thổi bùng lửa lên, quyết định ngồi đợi luôn, cuối cùng cũng đợi được kẻ to gan lớn mật này trở về. Thật sự mà nói, chưa bao giờ nàng có cảm giác tức giận đến mức này. Dạ vi thước cất giọng với thanh âm trầm thấp, gương mặt không biểu tình, khăng khăng nhìn gương đồng trước mặt. Đã về rồi sao? Đột nhiên Dạ Vi Thước cất tiếng với thanh giọng đó, khiến Kỳ Tử Nhạc đứng không vững, trong lòng âm thầm kêu gào, như thế này chắc chắn là chuyện nghiêm trọng, chẳng lẽ mình đã gây ra chuyện lớn gì sao? Nhưng có nghĩ cũng nghĩ không ra nàng đã làm gì để Dạ Vi Thước sinh khí đến nửa đêm vẫn còn ngồi ở đó. Đã về rồi, Kỳ Tử Nhạc cố gắng hít thở, cười trừ thấp giọng trả lời. Muốn đến gần làm hòa nhưng hành động của Dạ Vi Thước khiến nàng xanh mặt. Trong lòng thấp thỏm bất an, lúc này Dạ Vi Thước mới có động thái đầu tiên, xoay cả người nhìn về phía Kỳ Tử Nhạc, gương mặt vạn phần nghiêm, nói ta nghe, nàng vừa đi đâu về, trong mắt Dạ Vi Thước hiện rõ ràng như một phép thử. Còn cố ý thể hiện cho người ta biết nàng đã nắm bắt tất cả. Nhưng Kỳ Tử Nhạc lại không hay biết hàm ý ánh mắt của nàng. Một câu trả lời tuông ra, máu huyết Dạ Vi Thước càng thêm sôi sục, Kỳ Tử Nhạc bày ra bộ mặt hiền lành, trực tiếp nhìn Dạ Vi Thước, giọng nói chắc nịch làm tăng thêm sự thật, ta vừa ở chỗ Liêu Nhiên trở về, vì lo nói chuyện với hắn mà ta quên mất thời gian. Thật sao? Dạ Vi Thước hơi mỉm môi, cố hỏi thêm một lần nữa xác thực, vừa rồi đã cho một cơ hội ăn năn hối lỗi, nhưng không, người trước mặt đã chọn vứt bỏ. Chọn nói hư nói giả với mình, thật, giống như đã thấy màu trời âm u nhắc nhở gió mưa. Phía trước nhất định sẽ có bão tố, nhưng Kỳ Tử Nhạc vẫn ngây ngô gật đầu khẳng định đi tiếp. Dạ Vi Thước thở xuống một hơi, nhếch mày một cái, hai tay phủi áo chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Kỳ Tử Nhạc cánh môi cong lên như có ý cười. Có vui không? Kỳ Tử Nhạc vừa nhìn Dạ Vi Thước đã bị nàng làm cho hoa mắt mất hồn. Như bị mỹ sắc thôi miên mà gật đầu liên tục, Kỳ Tử Nhạc, thật sự vui lắm sao? Vui đến mức gật đầu như thế sao? Dạ Vi Thước muốn hít thở không thông, cảm giác lồng ngực bức bách muốn vỡ ra, bị làm cho tức chết mà, có gì vui mà đến mức quên cả thời gian vậy? Dạ Vi Thước tiến sát hơn một chút, nhẹ giọng thì thầm hỏi, nói cho ta nghe có được không? Rất nhiều chuyện vui, e rằng sẽ kể không hết. Kỳ Tử Nhạc ôm lấy eo Dạ Vi Thước, luôn luôn cảm thấy kỳ lạ, có cảm giác không đúng. Hôm nay Dạ Vi Thước thay đổi nhiều quá, nhưng điều đó không khiến nàng bận tâm. Hiện tại như bị yêu mị dẫn lối, phút chốc đã rơi vào mê muội. Rất nhiều chuyện vui đến mức không kể hết. Dạ Vi Thước vẫn tự nhiên thuận theo để nàng ôm, đến khi Kỳ Tử Nhạc tiến người gần hơn muốn làm việc xa hơn. Dạ Vi Thước mới ngẩng đầu. Đưa tay chặn ở trước môi nàng lại, các cô nương ở kỹ viện có xinh đẹp không? Chắc xinh đẹp lắm có đúng không? ánh mắt Dạ Vi Tước đột một biến đổi, thần sắc lạnh lùng tái xuất, đem Kỳ Tử Nhạc dọa không còn chút máu huyết trên mặt. Nuốt xuống một ít nước bọt, không ngờ Dạ Vi Tước biết mình ra ngoài, Kỳ Tử Nhạc vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đã nghe một câu như dội một gáo nước lạnh vào mặt. Đi ra ngoài, Tước Nhi, nàng nghe ta giải thích, Kỳ Tử Nhạc vội vã nói. Đi ra ngoài, Dạ Vi Tước tức giận, chỉ tay thẳng đến cửa, ánh mắt đầy phẫn nộ, đồ vật trên bàn tròn, bút, tranh, kể cả sách, gần đó đều bị nàng mạnh tay ném vào thẳng người Kỳ Tử Nhạc. Đồ vật liên tiếp bay vào người, Kỳ Tử Nhạc đứng ngơ ra không phản ứng, chỉ kịp giữ lấy một quyển sách bay vào người. Dạ Vi Tước như thế này, là lần đầu tiên thấy, nên Kỳ Tử Nhạc thực sự bối rối mới không biết phải làm sao mới đúng. Không phải mình muốn giấu giếm, chỉ vì lo sợ nàng biết Liêu Nhiên uống rượu sẽ lo lắng. Không ngờ lại càng chọc giận Dạ Vi Tước hơn. Bút, tranh ném rồi, trên bàn có đến 10 quyển to dày khác nhau. Dạ Vi Tước đã ném Kỳ Tử Nhạc một nửa, lần này là ôm cả 5 quyển ném luôn một lần. Những thứ trên bàn đều là những thứ quan trọng đối với Dạ Vi Tước. Nó không chỉ là những vật có giá trị, mà còn có là yêu thích của nàng. Hôm nay vì Kỳ Tử Nhạc mà đem vứt hết, thì cũng đủ nàng có bao nhiêu tức giận. Đi ra ngoài, người vẫn chưa đi, như giả vờ không nghe. Dạ Vi Tước lần nữa lạnh giọng rồi dứt khoát xoay người đi vào phía trong. Kỳ Tử Nhạc sao có thể nghe lời Dạ Vi Tước dễ dàng. Đâu thể vì một ít chuyện này mà để ý, vội vàng đến ở phía sau ôm vòng lấy cả người Dạ Vi Tước. Tránh cho nàng cự tuyệt, đúng là lúc nãy ta cùng Liêu Nhiên ra ngoài có uống một ít rượu. Vì sợ nàng lo lắng nên mới không nói thật cho nàng nghe. Còn nhiều nơi tại sao nhất thiết phải là Thanh Lâu Kỹ Viện. Tuy rằng nàng biết những nơi đó không phải dành cho nữ nhân, nhưng trong lòng vẫn khó chịu đến lạ thường. Nói không tức giận vì Kỳ Tử Nhạc chính là dối lòng. Càng thêm giận nàng dẫn Liêu Nhiên đến đó. Sợ hắn sẽ thay đổi vì mỹ sắc. Bọn ta chỉ đứng trước cửa. Ta chỉ định trêu chọc Liêu Nhiên một chút. Nhưng nàng biết gì không? Hắn đã nói với ta. Nơi này không phù hợp. Chúng ta nên đi thôi. Thấy Dạ Vi Tước im lặng. Kỳ Tử Nhạc có chút yên tâm. Nói tiếp lấy lòng. Nàng thấy không? Nhi tử của nàng hắn rất ngoan. Dạ Vi Tước rốt cục cũng hạ giận, tâm tình dễ chịu hẳn đi, cũng là lúc nàng phát hiện ra vừa nãy mình vừa làm cái gì. Thật không ngờ mình có thể động tay động chân thất thố như thế. Không nhìn đống đồ hỗn loạn trên đất, có khi Dạ Vi Tước sẽ không tin mình làm những việc đó. Đây thực sự là mặt khác chính nàng cũng không biết, nếu không nhờ kẻ đáng giận này có lẽ đời này mình chẳng biết đến bản thân lại có nhiều thứ cảm xúc kỳ lạ. Hành động vượt mức như vậy, cảm thấy thẹn, Dạ Vi Tước có chút chống cự muốn thoát khỏi. Mau buông ta ra, Kỳ Tử Nhạc đương nhiên không nghe theo. Một cái ngang ngược nhấc Dạ Vi Tước lên tiến thẳng đến giường lớn. Dù nàng còn giận hay không cũng quyết tâm mặc kệ. Một màn này Dạ Vi Tước không kịp phản ứng, không kịp phản đối, chỉ còn có thể chống đối ở trên giường. Tử Nhạc, ta không đáp ứng, ta mặc kệ. Kỳ Tử Nhạc làm càn đè hẳn lên người Dạ Vi Tước. Ta không cho phép, Dạ Vi Tước không thỏa thuận. Hai tay dùng lực chống ở hai bên vai Kỳ Tử Nhạc. Ai cần nàng cho phép, Kỳ Tử Nhạc cười cười. Mặc dù Dạ Vi Tước ngăn cản kịch liệt, nhưng thân người Kỳ Tử Nhạc vẫn không ngừng đè ép Dạ Vi Tước. Có thể đưa môi chạm đến cổ Dạ Vi Tước, nơi vô cùng mẫn cảm trên cơ thể của nàng ấy. Kỳ Tử Nhạc ngươi to gan. Dạ Vi Tước bất lực quá chỉ có thể dùng miệng phản kháng. Tay chân đều đã vô lực theo từng động tác của người bên trên. Chỉ có thể nghiến răng, bất bình nhìn y phục của mình rời khỏi thân thể một cách quá nhanh chóng. Dạ Vi Tước càng chống cự, Kỳ Tử Nhạc càng nhanh nhẹn gỡ y phục của nàng xuống. Chỉ có như vậy mới tuyệt đường lui hoàn toàn, y phục bị Kỳ Tử Nhạc vứt sang một bên. Thân thể mềm mại xinh đẹp đều phơi bày ra hết, vừa có chút lạ vừa có chút quen thuộc, nhưng vẫn tựa như lần đầu. Trong lòng không ngừng gào thét cảm thán tuyệt sắc, trôi qua nhiều năm như thế vốn chỉ dám xem mọi chuyện chỉ còn là hồi ức. Nhưng hôm nay không phải là hồi ức, hôm nay là hiện tại, hiện tại Dạ Vi Tước chính là của ta. Thì Tử Nhạc đưa môi chiêu dụ thành công đôi nhũ hoa. Chỉ hôn nhẹ đã khiến nó căng lên trông thấy. Dạ Vi Tước không thỏa ý, vẫn tiếp tục ngọ ngậy thân người phản kháng. Mà cảm giác này khiến Kỳ Tử Nhạc có chút khó chịu nhăn mày. Lần nữa trấn áp Dạ Vi Tước bằng một cái hôn, cùng lúc gỡ y phục của mình xuống, đến đoạn tháo đai lưng bằng vải ra. Trong đầu Kỳ Tử Nhạc đột nhiên sáng trưng, miệng nhếch lên mỉm cười, dây vải trong tay, sẵn tiện đem lên trên chói tay Dạ Vi Tước đang chống đối lại. Dạ Vi Tước mở to mắt nhìn Kỳ Tử Nhạc, thật sự không thể tin vào mắt mình. Cả hai tay nàng đều bị Kỳ Tử Nhạc giữ lấy, còn đang cố dùng dây vải cột tay mình lại cùng một chỗ. Kỳ Tử Nhạc dám làm như vậy với mình sao? Có mơ Dạ Vi Tước cũng không thể tưởng được. Kỳ Tử Nhạc ngươi to gan. Kỳ Tử Nhạc bỏ qua vờ như không thấy sắc mặt cảnh cáo của Dạ Vi Tước. Lại còn nhìn Dạ Vi Tước cười hì hì, không quên cảm thán một câu. Bây giờ nàng càng thêm yêu mị. Đem tay bị trói của Dạ Vi Tước lên trên đầu giường. Kỳ Tử Nhạc lại cúi xuống hôn môi Dạ Vi Tước, chạm nhẹ rồi nhấc lên đến mấy lần. Rõ ràng là muốn trêu ghẹo Dạ Vi Tước, chiếc cổ trắng nõn mới đó đã để lại vô số ấn ký nhàn nhạt. Mỗi một cái hôn hay liếm cắn nhẹ đều để lại dấu tích nơi đó. Cổ Dạ Vi Tước đặc biệt nhạy cảm hơn những nơi khác. Lại còn rất thơm, điều này Kỳ Tử Nhạc đã nắm bắt quá rõ. Lưu lại một lúc rất lâu, bàn tay bên dưới cũng bận rộn, từ lâu đã tìm đến chỗ mềm mại trước ngực xoa nắn. Yêu thích mãi không buông, Dạ Vi Tước cực lực cắn răng che đậy cảm xúc, quyết không cho thanh âm nhạy cảm bật ra ngoài. Cánh môi Kỳ Tử Nhạc tiếp tục hoạt động linh hoạt, rời từ cổ qua xương quai xanh, rồi trượt xuống nơi có sức hấp dẫn mãnh liệt đến mê đảo. Vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lướt qua đỉnh nhũ hoa. Cảm giác chân thực thật yêu thích, lần này Kỳ Tử Nhạc đã đem miệng ngậm lấy cả hồng ti. Đầu lưỡi bên trong hết xoay ngang rồi lại xoay dọc, khiến cho Dạ Vi Tước một khắc buông lòng quên mất đi lý trí đang chống đối. Đã đời hành hạ người ta một trận, hết liếm rồi cắn, Kỳ Tử Nhạc mới nhướn lên, đưa gương mặt tiến sát với Dạ Vi Tước, cánh môi chỉ còn kẻ hở nho nhỏ, cố tình để không chạm vào nhau. Tước Nhi không kháng cự nữa sao? Dạ Vi Tước bị nói trúng. Hẹn quá hóa giận không thể can đảm nhìn người trên thêm. Dứt khoát nghiêng đầu tránh đi gương mặt Kỳ Tử Nhạc. Rõ ràng biết mình đã đầu hàng thế nhưng vẫn còn muốn trêu ghẹo mới vừa lòng hả dạ. To gan lớn mật chẳng có điểm dừng. Kỳ Tử Nhạc vốn đã theo đường cong cơ thể. Cho tay đi xuống cấm địa đầy ma mị bên dưới. Dạ Vi Tước vừa nghiêng đầu tránh đi. Kỳ Tử Nhạc đã làm cho cơ thể Dạ Vi Tước không thể yên. Run rẩy theo từng cái chạm từng cái vuốt ve, Dạ Vi Tước vô lực chống đỡ. Mỗi cái chạm khiến nàng càng ngày càng không thể kiểm soát nhịp thở. Hơi thở trở nên gấp gáp dồn dập, âm thanh khiến người ta xấu hổ nhè nhẹ theo khuôn miệng bật ra. Vốn không đến mức khiến Dạ Vi Tước xấu hổ như thế nhưng lúc nãy mạnh miệng. Lại bị Kỳ Tử Nhạc lấy đó trêu chọc đùa bỡn thì làm sao không? Dạ Vi Tước thẹn quá không biết phải làm sao. Chỉ muốn lấy tay che mặt mình nhưng lại nhận ra. Tay mình đã bị kẻ vô cùng đáng giận này buộc chặt có cố cách mấy cũng không thoát khỏi. Cách chương.